Vô Thượng Cửu Tiên, chương 67, ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi năm người thì Tạ Vân đang dưỡng thương thì cậu đã bắt đầu học qua công pháp của Vạn Hà Kiếm Bộ. Công pháp này rất tinh diệu, không phải ai cũng có thể học được. Tạ Vân học thức thứ nhất phải mất mấy ngày mới nắm vững được cơ bản. Mấy ngày sau trôi qua, cả năm người cuối cùng cũng đã hồi phục thương thế của mình, còn Tạ Vân thì đã nắm được vài phần thức thứ nhất của Vạn Hà Kiếm vững chắc. Tuy vậy nhưng mấy ngày họ ở trong động tu luyện thì cũng đã đến ngày bí cảnh này mở ra. Thiếu chủ, vậy còn Cửu U Châu thì sao? Đành từ bỏ thôi, chúng ta không thể đánh lại đám người đó. Ra ngoài rồi tính tiếp. Tạ Vân cùng với năm người này ra ngoài bí cảnh. Ở đây có rất nhiều các thế lực ở bên ngoài chi viện. Thiếu chủ, ngài có bị thương ở đâu không? Ta không sao, người của Thiên La Vực đã chờ sẵn ở ngoài để đưa đám người Tạ Vân về. Khi Tạ Vân ra ngoài, thì các vị hộ pháp của Thiên La Vực cũng rút khỏi đó, cửa bí cảnh đóng lại. Người có thấy một đám người mặc đồ đen đeo mặt nạ đi ra ngoài không? Ta ở đây cùng các vị hộ pháp từ ngày đầu, căn bản không thấy nhóm người nào như vậy. Tạ Vân trầm ngâm rồi nghĩ một lúc, cậu nhớ ra là trên tay phải của một tên có hở một chút xăm hình chiếc lá. Có thế lực nào có biểu tượng chiếc lá không? Theo ta nhớ thì chỉ có Côn Bằng Đảo là có hình biểu tượng giống chiếc lá thôi. Côn Bằng Đảo là một trong các thế lực thượng cấp nhưng rất hiếm khi xuất hiện ở trong nhân gian. Không ai biết nơi ở của Côn Bằng Đảo, chỉ biết nó là một hòn đá tựa giống hình chiếc lá. Người của Côn Bằng Đảo có tham gia bí cảnh lần này không? Cái này, không có. Người của Côn Bằng Đảo muốn vào trong bí cảnh kiếm đồ chỉ có thể đi bằng cửa bí cảnh, còn nếu xông vào thì sẽ kinh động tới cường giả của Thiên La Vực tọa trấn gần đó. Tạ Vân đành để chuyện này sang một bên rồi quay về Thiên La Vực. Khi về tới, cậu liền đi tìm các loại tài liệu về U Cửu Châu. U Cửu Châu là một viên ngọc được lưu truyền từ tiên giới xuống, có pháp lực vô cùng mạnh mẽ, nó được tạo nên từ sức mạnh của thiên địa nên có rất nhiều người muốn có được nó. Con đang tìm tài liệu về U Cửu Châu sao? Vâng thưa cha, nhưng trong này chỉ có một ít thông tin thôi. Nếu con đã muốn tìm hiểu thì cầm lấy cái này. Tạ Vân cầm lấy ngọc giản của Tạ Sơn đưa cho mà quay về động phủ của mình. Khi xem qua hóa ra đây mới chính là thông tin nguồn gốc về của U Cửu Châu. Hóa ra U Cửu Châu tuy xuất thân từ tiên giới là thật nhưng nó lại là chiếc chìa khóa mở khóa trận pháp thượng cổ lưu truyền dùng để áp chế quái thú thượng cổ. Quái thú thượng cổ từng gây hại cho nhân gian, làm cho bách tính lầm than. Mấy trăm cường giả bán tiên cảnh cùng với mấy ngàn cường giả đại thừa kỳ mới có thể áp chết nó, lại thương vong rất nặng. Việc Côn Bằng Đảo muốn lấy U Cửu Châu có thể rất liên quan tới việc này. Nếu quái thú thượng cổ một lần nữa được giải phóng sau giấc ngủ vĩnh hằng thì bách tính đồ than là chuyện sớm muộn. Tạ Vân liền nói chuyện này cho cha của mình. Thưa cha, mọi chuyện là vậy. Con có chắc đó là người của Côn Bằng Đảo không? Vì ký hiệu rất có thể gần giống nhau. Với cả tài liệu về U Cửu Châu rất ít người có được, mà đều nắm giữ trọng trách lớn của nhân gian nên không thể nào có chuyện ấy được. Vậy cha nghĩ rằng bọn chúng chỉ lấy về để sử dụng sức mạnh thiên địa có trong nó trong nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sơn nghĩ một lúc rồi liền đưa ra quyết định cho người đi thám thính thế lực Côn Bằng Đảo. Quả nhiên dạo gần đây Côn Bằng Đảo có nhiều dấu hiệu xuất hiện ở trên nhân gian hơn. Nếu muốn tấn công Côn Bằng Đảo thì chỉ có thể tìm ra Thánh Sơn. Có Thánh Sơn là đối thủ truyền kiếp của Côn Bằng Đảo. Kiểu gì thế lực lớn này cũng biết được vị trí. Thánh Sơn là thánh địa không dễ tìm ra thưa cha. Ta từng có một người bạn xuất thân từ Thánh Sơn trong một lần đi lịch luyện. Hắn nói rằng dùng miếng ngọc bội này tìm đến Vân Các Hải Quan ở giữa vùng Man Hoang và Vân Hoàng Đại Lục là biết được vị trí. Nằm giữa Vân Hoàng Đại Lục và Man Hoang chẳng phải là vùng biển. Đúng vậy, muốn tìm ra Thánh Sơn thì phải là người có duyên hoặc có ngọc bội của Thánh Sơn thì mới có thể tới thánh địa này. Tạ Vân nhìn thử miếng ngọc bội này, khi hướng về phía biển thì liền phát sáng. Cha, con có thể tới Thánh Sơn thử một lần được không? Không được, vùng biển giữa Man Hoang và Vân Hoàng Đại Lục không có người trấn thủ nên rất nhiều cướp ở đây. Tạ Vân đành quay lại phòng, tuy cậu biết rất nguy hiểm nhưng thánh địa Thánh Sơn là vùng đất rất hợp để tu luyện. Cách chương.